Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, đệ 200 ta trong thế giới tất cả đều là ngươi. Nàng ánh mắt lẳng lặng nhìn kia đã trở thành hai cái điểm đen người. Khóc càng thêm thương tâm, nàng cũng không biết vì cái gì. Chính là nhịn không được muốn khóc, Nam Cung Chăn mềm nhẹ đem Khương Uyển Uyển ôm sẽ trong thạch động. Mềm nhẹ đặt ở trên giường, hắn ánh mắt vẫn luôn ôn nhu mỉm cười nhìn nàng, Uyển Uyển. Lại phải đợi 10 năm, chúng ta mới có thể đi ra ngoài, Khương Uyển Uyển ôn nhu cười. A Chăn, ta không nghĩ đi ra ngoài, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, ở chỗ này, quá xong chúng ta quãng đời còn lại, hảo. Nam Cung Chăn gật gật đầu, một lát sau, hắn lại nói, Uyển Uyển, nếu 10 năm về sau, chúng ta còn sống, ta còn là muốn mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta đi ngao du thiên hạ, về sau ta chính là ngươi hai chân, nếu có cơ hội, ta còn muốn mang ngươi đi khắp chân trời góc biển, Khương Uyển Uyển chảy nước mắt gật gật đầu. Sinh mệnh chỉ cần có hắn, quãng đời còn lại, ở nơi nào đều có thể, đồ ngốc. Khóc cái gì, ngươi là biết đến, ta luôn luôn không thể gặp ngươi lưu nước mắt, hắn giơ tay. Mềm nhẹ đem trên mặt nàng nước mắt lau khô, đầu ngón tay đụng chạm nàng vẫn như cũ mỹ lệ gương mặt. Quanh quẩn nồng đậm tình yêu, thời gian, làm cho bọn họ trắng tóc, dung mạo lại không có nhiều ít thay đổi, hắn muốn đem 300 năm tiến đến không kịp làm sự tình. Về sau mỗi ngày đều làm một lần. Hắn muốn đem này 300 năm tới, bọn họ chi gian chỗ trống, một chút đền bù trở về, Uyển Uyển, hắn si mê kêu tên nàng, này hết thảy đều là đáng giá. Bọn họ rốt cuộc lại có thể ở bên nhau, Khương Uyển Uyển đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nam tử nhanh chóng cúi đầu, ngăn chặn nàng môi, như mưa rền gió dữ giống nhau điên cuồng đánh úp lại. Khương Uyển Uyển trong lòng lại là vô tận hạnh phúc cùng cảm kích. Chỉ chốc lát, trong sơn động, một thất kiều diễm, đã từng, nàng hỏi hắn, ngươi vì cái gì thích ta? Ta chỉ là một cái phế nhân, nàng biết chính mình không xứng với hắn. Lại rất tham luyến hắn ái, hắn nói, ta thích ngươi tươi cười, thực sạch sẽ thuần túy. Nhìn ngươi mát, tựa như tìm được rồi một mảnh tịnh thổ, nàng hỏi. Liền bởi vì ta mát. Hắn cười khẽ trả lời nàng, ngữ khí lại dị thường nghiêm túc, còn có, thích ngươi sở hữu hết thảy, chính là bởi vì này một câu. Nàng mới dũng cảm cùng hắn đi tới cùng nhau, hắn thích nắm tay nàng. Tựa như ái gắt gao nắm ở hắn trong tay, như vậy có thể làm các nàng tâm dựa vào càng gần. Cho hắn an tâm, bị đưa đến mà tam trọng cảnh, hắn cười đến vẻ mặt ôn nhu. Uyển Uyển, nói lại lần nữa người yêu ta. Hảo sao, lúc ấy nàng, vẫn như cũ là hạnh phúc nàng đối với hắn. Hạnh phúc cười cười, A Chan, ta yêu ngươi. Hắn cũng hạnh phúc cười trả lời nàng. Uyển Uyển, không cần từ bỏ, chúng ta nhất định còn sẽ ở gặp mặt. Ta không thể cho ngươi toàn thế giới. Nhưng là, ta trong thế giới tất cả đều là ngươi, đó là hắn đối nàng nói cuối cùng một câu. Lại cũng là nàng kiên trì xuống dưới cây trụ, không nghĩ tới tới rồi sau lại, thật sự thực hiện, chung có một ngày, nàng sinh mệnh sẽ xuất hiện như thế một người, mang cho nàng một đời tình yêu, cho phép nàng một đời nụ cười. Hắn chưa từng có làm nàng thất vọng quá, Lâm Vân Tịch một nhà ba người thuận lợi trở lại Kim Lăng. Núi non, lúc này đã sắp đến trạng vạng, Lâm Vân Tịch dầu dĩ không vui ngồi ở một bên, Long Diệp Thiên. Ôm lấy nàng, biết nàng luyến tiếc bọn họ hai người, nhưng nàng này một đường khóc lóc trở về. Làm hắn nhìn thực đau lòng, mẫu thân, người này đều khóc một đường, người này mắt hồng hồng, chờ một chút cựu cựu thấy được, chuẩn bị nói cha khi dễ ngươi, Lâm Tử Diệp chịu không nổi. Hắn cũng sợ nhìn đến mẫu thân khóc, mẫu thân vừa khóc, hắn này tiểu tâm can đều đau, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn nhi tử. Bất đắc dĩ cười cười, Tịch Nhi khóc, liền nhất định là bị hắn khi dễ sao? Ta thương tâm, là bởi vì ta nghe xong bọn họ chuyện xưa, luyến tiếc bọn họ là một chút, mà là càng đau lòng bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ chi gian, cũng chỉ dư lại ái. Thật tốt, bọn họ lẫn nhau đều thực may mắn, Lâm Vân Tịch sâu kín mà nói. Nhưng tâm lý vẫn như cũ rất khổ sở. Ở cuối cùng một tia ánh nắng chiều biến mất thời điểm. Kim Lăng núi non đã xảy ra kinh người biến hóa, bốn mùa ảo giác biến mất. Thay thế là liên miên phập phồng núi lớn chậm rãi xuất hiện, Lâm Vân Tịch tận mắt nhìn thấy nơi này. Biến hóa, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía phương xa, sư phó. Nếu có duyên, 10 năm lúc sau, ta còn nghĩ đến nơi này nhìn xem các ngươi, đã từng. Nàng bởi vì sợ hãi mà không dám vươn đôi tay, mà hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, tình yêu chịu được chờ đợi, lại chịu không nổi bỏ lỡ, lúc này. Một đôi ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng ôm vòng lấy nàng eo, nàng hơi hơi ngoái đầu nhìn lại. Đối thượng một đôi ôn nhu đôi mắt, nàng ôn nhu cười cười, nàng cùng hắn, gieo giống xuất sắc yêu say đắm, nàng chờ mong hạnh phúc, cùng hắn nắm tay mỹ lệ tương lai, Lâm Tử Diệp đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ. Cười tủm tỉm nhìn cha mẹ, cha cùng mẫu thân thật là tuyệt phối. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng lạnh lùng nói, ta ngày đó là bị một nữ tử đuổi giết, sau đó bị kia vách đá hổ bức cho nhảy vực, nàng đã chết tốt nhất, nếu là không chết, ta không tha cho nàng, Lâm Tử Diệp vừa nghe, nhanh chóng mà tranh công, mẫu thân, Diệp Nhi biết nữ nhân kia là ai, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà tránh thoát Long Diệp Thiên, quay đầu lại nhìn nhi tử, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng tính tình này. Diệp Nhi, người biết, Lâm Vân Tịch nguy hiểm nheo lại đôi mắt mẫu thân. Là một cái hư nữ nhân, ở Kim Lăng núi non bên ngoài. Diệp Nhi tận mắt nhìn thấy đến nàng phân phó người ám sát ngươi. Những người đó kêu nàng cung chủ, nàng còn cùng Diệp Nhi đoạt tiểu xích long. Diệp Nhi thiếu chút nữa điểm đã bị nàng cấp giết. Lâm Vân Tịch nghe nhi tử nói xong. Cũng chỉ nghe được tiểu xích long ba chữ, nàng kích động hỏi. Bảo bối, ngươi khế ước tới rồi tiểu xích long. Mẫu thân, đó là đương nhiên, ta chính là Lâm Vân Tịch nhi tử, Lâm Tử Diệp vẻ mặt đắc ý, này lão hổ mông sờ thuận. Hắn này mông nhỏ cũng liền không cần đau. Hừ, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia tức giận, dùng sức ninh trụ hắn lỗ tai nhỏ, mẫu thân. Đau, đau. Mau buông ra, Lâm Tử Diệp đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, người này lỗ tai dài quá làm. Cái gì dùng, tổng đem ta nói vào tai này ra tai kia, ta chân trước mới vừa đi, người phải sắt có phải hay không? Trở về trong không gian đóng cửa ăn năn 3 ngày, 3 ngày lúc sau ta ở thả ngươi ra tới, không cần nha. Cha cứu mạng. Lâm Tử Diệp cầu cứu nhìn cha, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Hắn tự hồ cứu không được hắn, Lâm Tử Diệp liền biết sẽ như vậy, đi vào, Lâm Vân Tịch tiếng nói vừa. Dứt, Lâm Tử Diệp liền biến mất ở nàng trước mặt bị gọi là cung chủ người. Nàng biết là ai, Diệp Nhi gặp qua nàng. Nàng khẳng định sẽ tìm mọi cách giết nhi tử, này 3 ngày khiến cho Diệp Nhi trước tiên ở bên trong. Tránh một chút, nàng không có chết, nữ nhân kia còn sẽ ở có động tác mà Kim Lăng núi non bên ngoài, Nam Cung Vân Xuyên đang ở khắp nơi. Tìm muội muội, hắn bên người. Theo sát mộng ảnh, Nam Cung Lê cùng Trử Ngưng Hâm cũng ở khắp nơi tìm Long Diệp Thiên rơi xuống. Hai người đi đến vài tên nam tử mạt, nghe được mấy người ở nghị luận có quan hệ nhảy vực sự tình. Trử Ngưng Hâm nháy mắt dừng lại bước chân nghe. Hết chương.